dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 531, một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân kia khóc một lát thì ngừng, nhanh nhẹn đứng dậy bắt đầu giới thiệu. Đây là bà của ta, nãi nãi ruột của đại hoa tử. Đây là tiểu thúc của ta. Sau chuyện đó, cả nhà ta không sống nổi nữa. Hắn cũng sắp không cưới được tức phụ nhi. Lúc đó nhiều người đồn đãi rằng phu quân của ta đã chết, nên ta đành tái giá với hắn. Mấy năm nay sinh cho đại hoa tử thêm 3 đệ đệ. Muội muội, các thôn dân chỉ cảm thấy đầu mình như bị búa gõ mấy cái. Chuyện này quá khó tin. Trước đây cảm thấy tuy nhị nha gả cho một người chết, nhưng dù sao cũng không bị bà tra tấn. Còn bây giờ thì, có thêm bà và nãi nãi thì không nói. Còn có thêm một trưởng bối vừa là thúc thúc vừa là cha kế. Cùng với mấy đường đệ muội cùng nương khác cha, thật sự loạn mất. Nhưng trên hộ tịch này thật sự có tên Hoắc Trường Đông. Bên trên cũng viết thê tử là Miêu Thị, có điều không có tên trưởng tử Hoắc Nhung. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao thì khi đó Hoắc Nhung vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ngoài ra, Hoắc Trường Đông đã chết từ lâu, kia quả thực đến từ nơi khác. Khi đó, khắp nơi loạn lạc, Hoắc Trường Đông bế con tới đây. Vẫn là Tống Lý Chính tốt bụng giữ người lại. Phu quân ta trời sinh đã có bản lĩnh đi săn rất tốt. Lúc trước dựa vào thủ đoạn lợi hại mới dám đi dụ bọn giặc sang hướng khác. Miêu Thị lại bồi thêm một câu. Lúc đó, ta cảm thấy có lỗi với phu quân ta nên gả cho huynh đệ của hắn. Nhưng mà, một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa, dù sao cũng phải để ta tới mộ phần bái tế. Mọi người thật sự không biết nên làm gì. Ngay cả Tống Lý Chính cũng không thể xử lý được. Luân Lý Cương thường ở đây. Nếu Miêu Thị này thật sự là mẫu thân của Hoắc Nhung, nguyên phối của Hoắc Trường Đông, thì không ai có thể ngăn cản, đúng không? Chuyện này cũng không thể do các ngươi quyết định. Trời đất rộng lớn, cũng có khả năng trùng tên. Hoắc Trường Đông của thôn bọn ta chưa chắc đã là người các ngươi muốn tìm. Vì vậy, chuyện bái tế không cần gấp. Tống Lý Chính nói, vẫn sẽ là cẩn thận tra xét. Nếu không có cách nào bác bỏ chứng cứ, cho dù ông ấy là Lý Chính thì cũng không ngăn cản được. Ngăn cản phu thê, mẫu tử người ta không cho bái tế, không cho bọn họ và Tống Anh cùng Hoắc Lâm nhận nhau thì đúng là không thể nói nổi. Các ngươi có ý gì? Dựa vào đâu mà không cho ta đi bái tế phu quân ta? Cho rằng ta nhận nhầm sao? Miêu Thị cũng không vội, la lên rồi nói tiếp. Năm đó, sau khi không tìm được phu quân, ta đã tìm người vẽ lại chân dung của hắn. Các ngươi nhìn đi, xem rốt cuộc có phải hay không. Nói xong, bà ta móc trong ngực ra một tờ giấy cũ kỹ ố vàng. Mở ra nhìn, Tống Lý Chính nheo mắt. Tuy bức họa này hơi đơn giản nhưng đúng là không sai. Người trong bức họa thật sự là Hoắc Trường Đông lúc trẻ. Mày rậm, mắt to, trên tay còn có một nốt ruồi đen lớn. Không chỉ mình ông ấy nhận ra mà những người trong thôn có chút ấn tượng với Hoắc Trường Đông đều nhận ra. Như thế, sao có thể phủ nhận nữa chứ? Này, không phải bọn ta không cho các ngươi đi. Thật sự là, các thôn dân thở dài trong lòng. Tuy rằng Hoắc Nhung không còn nữa nhưng còn có một quá phụ. Ngoài ra còn nhận nuôi một đứa con ghi dưới danh nghĩa của Hoắc Nhung, giúp hắn kéo dài hương khói. Con ta còn có con ư? Miêu Thị mừng rỡ. Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi. Các người yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với tức phụ nhi kia của ta. Không phải bọn ta nghi ngờ các ngươi đối xử với nàng không tốt, mà là nhà đầu kia sống một mình với đứa con, đột nhiên có nhiều người như vậy, sợ nàng sẽ không quen. Hay là các ngươi bái tế xong thì về đi, bọn ta sẽ với nói nhà đầu kia một tiếng. Người lên tiếng cũng là một vị đức cao vọng trọng trong thôn. nhiều trưởng bối cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng vấn đề là người của Hoắc gia này quá rối loạn. Cha kế không phải cha kế, thúc thúc không phải thúc thúc, chướng khí mù mịt, Hoắc nương tử kia là người hòa nhã. Trong xe, sao có thể chịu đựng được, cách trương.